Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Thần tiên một cặp, Thang Đại Hải rất áy náy, càng nhiều là tự trách, thậm chí nhân sinh lần thứ nhất đối với mình IQ sinh ra hoài nghi. Hôm nay là đom đóm công ty khai trương lễ mừng, long trọng như vậy vui vẻ thời gian. Đom đóm công ty ba vị cổ đông cũng nên có người đứng ra nói vài lời cảm nghĩ à. Trần Thuật thân phận đặc thù không tiện lộ mặt, Lý Như Ý không thích nói chuyện, trọng trách này thì tự nhiên rơi vào hắn Thang Đại Thiếu trên thân. Nói chuyện nói cái gì đâu, đơn giản cũng là ta tại sao phải làm dạng này một công ty, ta công ty này chủ yếu là làm cái gì, nó đem muốn trở thành một nhà cái dạng gì công ty. Loại hình lão tam giảng tục không chịu được. Thang Đại Hải không nguyện ý giảng những cái kia, hắn muốn gánh thơ, hắn muốn nói cho mọi người công ty này vì sao gọi là đom đóm công ty, cũng muốn để mọi người biết đom đóm công ty là một nhà có văn hóa công ty. Lựa chọn tốt nhất cũng là trên bàn cơm Trần Thuật cùng Khổng Khê đôi cẩu nam nữ kia, ngươi một lời ta một câu đọc thuộc lòng đi ra bài kia đom đóm. Bài thơ này độ châu bò tràn đầy, lại cùng bọn hắn ngày hôm nay chủ đề phù hợp với nhau. Thái Qua Nhĩ, Tagore, lão nhân ra thơ tác phẩm lại là vô số văn nghệ thanh niên trang bức thánh kinh. Có thể tưởng tượng, tại du dương đàn violon âm nhạc nhạc đệm hạ, âu phục cây lười ươi tại đông đảo khách quý bên trong chậm rãi cất bước. Mỗi cùng một cái mỹ nữ ánh mắt đối mặt, liền ngâm tụng ra một câu thơ. Mỗi cùng một vị bạn thân nhẹ nhàng chạm cốc, liền ngâm tụng ra một câu thơ. Yêu nhã thong dong, phóng khoáng ngông nghênh, dạng này tập hợp tài hoa, tiền cùng dung mạo là một thân thể nam nhân ai không muốn ngủ à. Nhưng là, làm sao lại đột nhiên tạm ngừng đâu? Đêm qua trước khi ngủ gánh hơn phân nửa túc nỗ lực thành quả chạy đến đâu bên trong. Thang Đại Hải tại trên Internet tìm tới bài thơ này về sau, đang chuẩn bị thật tốt biểu diễn một chút thời điểm, phát hiện bên người tiểu đồng bọn đều đã không gặp tung tích. Thang Đại Thiếu nâng điện thoại di động mờ mịt tứ phương, tâm tình rất là thất lạc. Lý Như Ý bưng ly rượu đỏ đi tới, lên tiếng nói ra. Làm gì dạng này? Ngươi cũng nhìn thấy. Thang Đại Hải đưa di động nhét vào túi, lên tiếng hỏi, nghe được một chút. Lý Như Ý mặt không có biểu tình nói ra, vừa rồi Thang Đại Hải luân phiên hung ác đỗi bên người những người này thời điểm, Lý Như Ý thì đứng tại cách đó không xa trong góc. Hắn xác thực rất ưa thích nơi hẻo lánh, đã cho người ta che giấu cảm giác an toàn, lại rất dễ dàng nghe được đủ loại bí mật, bởi vì khổ sở a. Thang Đại Hải nhẹ nhàng thở dài, nói ra, mặc kệ là đồng sự cũng tốt, bằng hữu cũng tốt, đã mọi người có thể tụ tập ở chỗ này, ít nhất là trên mặt mũi không có trở ngại quan hệ. Không cầu tại người khác có khó khăn thời điểm ngươi có thể thân thủ kéo lên một thanh. Vẻn vẹn tại người khác xử lý việc vui thời điểm ngươi nói một câu chúc phúc lời nói, dạng này thì rất gian nan sao? Bọn họ liền dạng này cơ sở nhất thiện lương đều không có, loại người này xem ra cũng không có khả năng trở thành bằng hữu đi. Đã như thế, bọn họ nói chuyện để cho ta không vui, vậy ta cũng liền để bọn hắn cũng không vui một chút, dạng này có phải hay không công bình một chút? Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi. Lại nói, ta cũng không nói sai cái gì. Thang Đại Hải một mặt kiêu ngạo bộ dáng, nói ra, các ngươi không phải hâm mộ sao? Vậy ta thì để cho các ngươi càng thêm hâm mộ một chút. Các ngươi không phải đố kỵ sao? Vậy liền để các ngươi càng thêm đố kỵ một chút. Ai bảo ta so với bọn hắn ưu tú đâu? Nếu là không gánh thơ liền tốt, Lý Như Ý nói ra, không muốn gánh thơ, Lý Như Ý nói ra, phản kích những lời kia nghe thống khoái lâm ly. Đợi đến ngươi gánh thơ tạm ngừng thời điểm, ta ta đứng tại các ngươi không nhìn thấy địa phương đều tại thay mặt ngươi đỏ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thang Đại Hải, buổi lễ bắt đầu không có. Một cái nhuộm nãi nãi bụi tóc mang theo khuyên tai toàn thân hàng hiệu người trẻ tuổi chạy tới. Ôm Thang Đại Hải cổ, vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói khoác nói ngươi đây là điện ảnh và truyền hình công ty. Ngày hôm nay khai trương buổi lễ các ngôi sao tụ tập nha. Các ngôi sao ở đâu? Ta làm sao một cái không có nhìn thấy? Thang Đại Hải vuốt ve nãi nãi bụi nam nhân tay, nói ra, khác vò nát ta âu phục, một lát còn muốn chụp hình chứ. Sau đó lại cho Lý Như Ý giới thiệu, nói ra, Như Ý, đây là Tôn Lực, hoa quả con trai của đại vương, ngươi ở bên ngoài nhìn thấy tất cả hoa quả đại vương, cửa hàng đều là nhà bọn hắn. Ngươi tốt. Lý Như Ý đối với hắn gật gật đầu. Thang Đại Hải lại giới thiệu Lý Như Ý, nói ra, Lý Như Ý, ta rất khỏe huynh đệ, về sau các ngươi nhiều tiếp xúc một chút. Tôn Lực nhìn chằm chằm Lý Như Ý nhìn mấy lần, nói ra, quá đẹp a, không thể cùng dạng này nam nhân làm bằng hữu, quá có áp lực, cũng đừng làm cho cảnh nhạc giống như phỉ đám kia yêu nữ nhìn thấy. Không phải vậy các nàng còn không phải điên. Tôn Lực, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng thúi. Mấy cái nữ nhân trẻ tuổi bưng chén rượu đi ra. Bên trong một cái tóc ngắn nữ nhân hung tợn trừng mắt Tôn Lực, nói ra, xa xa liền nghe đến ngươi đang nói chúng ta nói xấu. Ta nào có nói các ngươi nói xấu. Tôn Lực hiển nhiên rất sợ mấy cái này nữ nhân, co lại rụt cổ, xiểm cười híp mắt, chỉ Lý Như Ý hỏi thăm, giống như phỉ, có phải hay không là ngươi đồ ăn? Tóc ngắn nữ nhân nhìn Lý Như Ý liếc một chút, khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm cũng lập tức nhu hòa rất nhiều, nói ra, không cho phép nói bậy. Hoa, cái này soái ca là ai a? Rất đẹp nha, Đại Hải công ty nghệ sĩ, tên gọi là gì? Tỷ tỷ ta trước vấn. Lý Như Ý, ta hảo huynh đệ, cũng là chúng ta đom đóm công ty cái thứ nhất ký kết nghệ nhân. Ta dám hướng các ngươi đánh cược, trong vòng 3 năm, Lý Như Ý nhất định sẽ so Bạch Khởi Nguyên còn muốn bạo đỏ. Thang Đại Hải vẫn là rất tình nguyện, nhìn thấy bên người bọn này đệ nhị nhóm, kinh diễm, Lý Như Ý thiên nhan. Dù sao, từ giờ trở đi, Lý Như Ý cũng là bọn họ đom đóm công ty nghệ sĩ. Là công ty bọn họ bảng hiệu cùng cây dụng tiền. Thang Đại Hải, ngươi thì khoác lác đi. Đúng đấy, Bạch Khởi Nguyên nhiều đỏ a. Như Ý đừng sợ, tỷ tỷ bảo kê ngươi. Đúng lúc này, trợ lý tới hướng Thang Đại Hải báo cáo, nói ra, lão bản, Tô Âm tiểu thư phái người đưa tới lãng hoa cùng lễ vật. Người nào đưa tới? Là ta, Trương Lâm từ đằng xa đi tới, chủ động hướng Thang Đại Hải vươn tay ra, vừa cười vừa nói, chúc mừng canh chủ trì thành công vượt giới. Tại mới lĩnh vực lại sáng tạo huy hoàng. Lâm tỷ, ngươi làm sao tự mình đến? Ta cái này lầu nhỏ rồng đến nhà tôm a. Thang Đại Hải thân thủ cùng Trương Lâm nắm nắm tay, một mặt cảm kích nói ra, nguyên bản Tô Âm là muốn đích thân đến, nhưng là bị một cái khẩn cấp hành trình cho trì hoãn, cho nên liền để ta vô luận như thế nào cũng muốn đi một chuyến, đem nàng tâm ý cùng chúc phúc đưa đến. Cảm ơn Lâm tỷ, cũng thay ta cảm ơn Tô Âm tiểu thư, các người bận rộn như vậy còn có thể nghĩ đến ta, thật là làm cho ta đặc biệt cảm động. Cảm động cái gì a? Chúng ta đã là bằng hữu, lại là hợp tác đồng bọn. Trương Lâm đối với bên người Lý Như Ý gật đầu ra hiệu, nói ra, rất nhanh chúng ta bộ kịch mới liền muốn khởi động, hy vọng chúng ta về sau hợp tác máy sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, Thang Đại Hải liên tục gật đầu, nói ra, kỳ đối đãi chúng ta bộ kịch mới bạo đỏ, có Tô Ông tiểu thư cùng Như Ý tại, cũng nhất định sẽ bạo đỏ. Nhất định sẽ, Trương Lâm nói ra, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. chờ đến Thang Đại Hải đưa đi Trương Lâm quay lại đến. Phát hiện mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không giống nhau. Đặc biệt là những cái kia vừa mới châm chọc hắn, đom đóm sống không bằng mùa đông, những đồng hành. Đó nhóm, trong mắt càng là có một ít đáng giá truy đến cùng đồ, vật. Đại Hải, vừa rồi người kia là ai a? Tô Âm người đại diện, Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Hoa, Đại Hải không tệ a. Tô Âm người đại diện tự mình đến cho ngươi tặng hoa cái giỏ chúc ngươi khai trương đại cát. Cũng là chính là, Tô Âm hiện tại có thể lừa. Không nghĩ tới Đại Hải cùng hắn cũng có rất tốt giao tình đây. Các ngươi còn muốn cùng Tô Âm hùn vốn quay phim? Một nhà tân công ty đâu? Hảo lợi hại nha, Tôn Lực chạy tới lôi kéo Thang Đại Hải cánh tay. Nói ra, trước kia cho tới bây giờ đều không có đã nghe ngươi nói nhận biết Tô Âm a. Ta rất là ưa thích Tô Âm. Ta là nàng fan. Đại Hải ca ngươi có thế để cho nàng cho ta một cái ký tên sao? Thang Đại Hải vui vẻ trong lòng. Trên mặt lại giả vờ ra một bức không còn chuyện gì bộ dáng. Nói ra, ta tại làng giải trí sờ soạc lần mò nhiều năm như vậy. Này một người nghệ sĩ chưa có tiếp xúc qua. Thấy nhiều, cảm thấy cũng là chuyện như vậy. Nghệ sĩ cũng là người, cũng có chính mình sướng vui đau buồn. Lại nói, ta nếu như cả ngày đem bọn hắn tên treo ở bên miệng, đây không phải là lộ ra ta người này đặc biệt không có cấp bậc sao? Ta cùng Khổng Khê quan hệ tốt như vậy, ta có khắp nơi khoe khoang sao? Đại Hải quả nhiên là Đại Hải, lòng dạ rộng lớn. Về sau có ngôi sao bữa tiệc kêu lên ta, ta đi chôn đơn, Đại Hải ca nhận biết Khổng Khê. Trời ạ, ta rất thích Khổng Khê a. Đáng tiếc nàng bình thường cũng không lộ diện. Khổng Khê, ta cùng Như Ý đều gọi biểu tỷ nàng. Không có việc gì thì ước cùng một chỗ ăn mì. Ngươi nói chúng ta quen biết không biết. Thang Đại Hải muốn biểu hiện điệu thấp một chút. Nhưng là giọng nói cùng biểu hiện trên mặt vẫn là không cẩn thận thì kiêu ngạo lên. Đúng lúc này, cửa viện truyền đến xe hơi tiếng motor âm. Thang Đại Hải biết, lại có khách mời tới cổ động. Ngày hôm nay khách quý tụ tập, chỉ là cửa có công ty công tác nhân viên phụ trách tiếp đãi. Ngược lại cũng không cần hắn đến quan tâm. Đúng lúc này, cửa đột nhiên táo động. Thang Đại Hải tâm lý giật mình. Nghĩ thầm, không phải là công ty những tiểu cô nương đó gặp được nguy hiểm gì à? Hoặc là gặp phải cái gì khó giải quyết tình huống? Hắn đang chuẩn bị chạy tới xem rõ ngọn ngành thời điểm. Liền thấy tại một đám người chen chúc hạ, Trần Thuật cùng Khổng Khê chính cùng nhau mà đến. Khổng Khê thân xuyên hơi có vẻ rộng rãi áo sơ mi trắng. Áo sơ mi vạt áo đâm vào màu đen thẳng ống trong quần lót. Lộ ra người cao chân dài, tiên khí tung bay, Trần Thuật thân thể mặc tây trang màu đen phối thêm màu đen áo sơ mi. Dáng người thẳng tắp, tài trí bất phàm, đây là lần trước vì đi Nhạc Hải đàm phán Thang Đại Hải đặc biệt vì phong Trần Tam Hiệp đặt trước. Chế y phục, không nghĩ tới vào hôm nay dạng này một cái trọng yếu thời kỳ lại bị hắn xuyên ra tới. Trần Thuật cùng Khổng Khê sóng vai tiến lên, theo lúc đi lại lắc lư, hai người bả vai thỉnh thoảng ma sát đụng chạm cùng một chỗ. Cho dù bên cạnh bọn họ súng lại đông đảo fan, mà lại những fan đó đều là Thang Đại Hải đưa tới nhan trị rất không tệ tiểu cô nương. Nhưng là, người liếc một chút nhìn sang, cũng chỉ có thể nhìn thấy đi ở chính giữa hai người kia. Bọn họ một đen một trắng. Nam nhân anh Tuấn, nữ nhân thuần mỹ, giống như một đôi dắt tay nhiều năm thần tiên một cặp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.